Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, trang 451. Trước mắt này đàn thiên dịch lâu sát thủ nhóm trong nội tâm kia căn sợ quỷ huyền bỗng nhiên đã bị câu lên, cảm thấy mau mau, thực rõ ràng. Cho dù sát thủ nhóm ngày thường cũng thường xuyên nói chính mình cái gì đều không sợ. Trên người có sát khí có thể ngăn cản hết thảy yêu ma quỷ quái. Tại đây loại thời điểm cũng không khỏi trong lòng có chút gan run, rốt cuộc bọn họ giết người quá nhiều, cho nên tuy rằng ngày thường từng cái nói không tin quỷ thần, nhưng kỳ thật cũng dễ dàng chính mình hù dọa chính mình. Đặc biệt là Toàn An Trấn bị thổi rất lợi hại thời điểm, chính cái gọi là không làm chuyện trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa sao. Hoa Vinh Nguyệt cho tới nay đều cảm thấy chính mình còn xem như cái bằng phẳng người, cho nên không quá có thể lý giải này đàn sát thủ nội tâm. Nhưng ác nhân tuy rằng hung ác, kỳ thật chung quy không có người tốt tâm bình tĩnh. Hoa Vinh Nguyệt trước mắt còn không có quá minh bạch này đàn sát thủ nhóm từng cái ở sợ hãi cái gì. Bởi vì người ở một cái rất có cảm giác an toàn địa phương là không quá sẽ tưởng đông tưởng tây. Cho nên nàng này sẽ cũng không hiểu này đàn sát thủ nhóm trên người sát khí bỗng nhiên phai nhạt một ít việc vì cái gì. Nhưng đi tới nàng liền bỗng nhiên đã hiểu. Vì cái gì? Bởi vì này giúp sát thủ nhóm sắp muốn đi một cái tương đối hắc không có đèn lồng địa phương. Toàn An Trấn tuy rằng đèn lồng hiện tại tương đối phổ cập, nhưng chung quy không có phổ cập đến toàn trấn, cho nên cũng sẽ có hắc một ít địa phương. Thực hiển nhiên, này đàn sát thủ nhóm đi tới liền bắt đầu hướng không thích hợp trên đường đi. Bọn họ chọn điều nhất hắc, sau đó vừa lên con đường này, Hoa Vinh Nguyệt cũng túng, nàng nhìn chung quanh một hồi. Phá lệ chờ đợi này đàn sát thủ đổi cái phương hướng đi. Ít nhất đừng ở chỗ này con đường thượng đi. Bởi vì con đường này mắt nhìn liền phải vào núi. Này đàn sát thủ nhóm liền cái bản đồ cũng chưa lấy liền dám lại đây cũng là đầu thiết. Nàng cần thiết đến cản một chút. Bằng không nàng còn phải bị bắt đi theo này đàn thiên dịch lâu sát thủ sau lưng tăng ca. Rốt cuộc Hoa Thuyền hiện tại có thể gắt gao đi theo này đàn sát thủ phía sau không bị phát hiện. Còn không bị ném xuống người không có mấy cái. Nói không chừng đến lúc đó nàng còn phải cùng bọn họ cùng nhau vào núi. Vạn nhất nếu là gặp phải điểm cái gì kỳ quái sự tình. Chỉ sợ sau khi trở về đến làm thượng một đêm ác mộng, này đàn thiên dịch lâu sát thủ nhóm hướng bên này đen nhánh một mảnh địa phương đi ngược lại là có chút an tâm. Có loại về nhà cảm giác, rốt cuộc đối với cổ đại người tới nói, vừa đến đêm liền ám cảnh tượng có lẽ mới là quen thuộc nhất cũng để cho nhân tâm an, tuy rằng Toàn An Trấn đèn đuốc sáng trưng, nhưng tại đây đàn thiên dịch lâu sát thủ trong mắt chưa chắc không phải một kiện phi thường kỳ quái. Sự tình kết hợp vừa mới cái kia tiểu tử giảng chuyện xưa, này đàn sát thủ nhịn không được nghĩ nhiều, liền sẽ liên tưởng đến truyền thuyết giữa quỷ thị, quỷ thành, linh tinh chuyện xưa, cổ đại người cùng hiện đại người khác biệt tại đây hiển lộ liền. Rất rõ ràng, Hoa Vinh Nguyệt còn cảm thấy này đèn đuốc sáng trưng buổi tối làm nàng tìm được rồi điểm về nhà cảm giác. Rốt cuộc nàng ở hiện đại thời điểm ngoài cửa sổ liền đèn đuốc sáng trưng một đêm. Ngay từ đầu tới cổ đại nàng còn không thói quen, thiên dịch lâu này đó sát thủ nhóm càng đi càng ám. Mặt sau có cái sát thủ hỏi, chúng ta lại tiếp tục đi phía trước đi chỉ sợ cũng muốn vào sơn, vào núi là được rồi. Phía trước, cái kia đội trưởng nhàn nhạt nói, người cảm thấy gần bằng vào một cái thị trấn. Có thể làm được có thể dễ dàng ẩn vào thiên dịch lâu nông nỗi sao? Phía sau sát thủ lắc lắc đầu, cho nên ta hoài nghi bọn họ chân chính đại bản doanh liền giấu ở trong núi, bên ngoài thị trấn chỉ là che lấp chi dùng. Cái này thiên dịch lâu đội trưởng nói, hơn nữa vừa mới ở bên ngoài các ngươi cũng thấy, hoàn toàn không có một chút bẫy dập, này căn bản là không bình thường. Cho nên ta phỏng đoán chân chính sát chiêu hẳn là chính là tại đây trong núi. Hắn vừa nói một bên nhìn trước mặt ngọn núi này, Giang Nam bên này sơn sơn thủy thủy vẫn là rất nhiều. Trước mặt cái này sơn ban ngày xem thời điểm giống như là sơn thủy họa sống giống nhau. Tới rồi buổi tối liền có vẻ có chút quỷ dị. Thường thường còn có thể nghe thấy con cú thanh âm ở cánh rừng bên trong vang lên. Đội trưởng nói. Lời này sao? Đại bộ phận thiên dịch lâu sát thủ đều tin. Rốt cuộc không có một cái bẫy địa phương xác thật là có chút kỳ quái. Nhưng mà chỉ có một người muốn nói lại thôi. Đó chính là giữa sân vừa mới đi hỏi qua bác gái lời nói cái kia tiểu tử. Vừa rồi hắn gần chỉ dùng miêu tả khiến cho này đàn sát thủ cảm thấy khiếp đến hoảng. Nhưng chính hắn cảm thấy hắn miêu tả kỳ quái trình độ không có hắn vừa mới tự mình trải qua quá một phần mười. Hắn tâm nói vừa mới cái kia thị trấn thật sự giống như đội trưởng theo như lời giống nhau. Một chút tính nguy hiểm đều không có sao. Chỉ sợ không thấy được. Hắn cảm thấy cái kia thị trấn tính nguy hiểm liền giấu ở những cái đó rất nhỏ địa phương. Chính là hắn này sẽ cho dù là như vậy cùng đội trưởng nói. Phòng trừng đội trưởng cũng sẽ không tin, cái này thoạt nhìn một chút nguy hiểm đều không có chấn nhỏ. Nguy hiểm chỗ rốt cuộc ở nơi nào đâu? Đúng vậy, ở đâu đâu? Đoàn người tiếp tục đi phía trước đi. Đi tới, bỗng nhiên thấy phía trước ngồi một nữ nhân. Nữ nhân này liền như vậy xuất hiện ở rừng núi hoang vắng. Một đầu tóc đen như thác nước, trên người ăn mặc một kiện huyết hồng quần áo. Quần áo giống như là máu tươi vừa mới tẩm quá giống nhau, nữ nhân bỗng nhiên xuất hiện ở ven đường. Làm này đàn sát thủ đều sửng sốt một chút, nàng cúi đầu, cũng thấy không rõ nàng dung mạo, chỉ nhìn thấy nàng tựa hồ dựa vào thứ gì. Nhưng mà như vậy hắc, nàng dựa vào cái gì đại gia cũng thấy không rõ, mấy cái sát thủ tất cả đều ngừng lại. Đại gia hai mặt nhìn nhau một hồi. Cái kia đội trưởng nhìn cái này một thân hồng y nữ nhân. Tựa hồ cũng sửng sốt một chút, nhưng lập tức hừ lạnh một tiếng. Giả thần giả quỷ, giang hồ bên trong. Có không ít võ công luyện lên đều sẽ làm người biến thành người không người. Quỷ không quỷ bộ dáng, bọn họ trước kia ra nhiệm vụ cũng không phải không có gặp được quá loại này. Giả thần giả quỷ, ở bọn họ xem ra toàn bộ đều là việc nhỏ. Cái gọi là quỷ chỉ cần bị giết chết rồi. Vậy chuyện gì đều không có. Mặc kệ nó là thật là giả. Hắn tùy tay mấy cái tiền tài tiêu quăng qua đi. Sau đó xoay người liền đi. Đội trưởng đối với chính mình ám khí vẫn là tương đương có tự tin. Ở thiên dịch lâu tuyệt đối coi như số một số hai. Ở hắn xem ra. Nữ nhân kia chỉ sợ là hoa thuyền người rốt cuộc phát hiện bọn họ. Cho nên phái tới muốn tới ngăn lại bọn họ người. Mà này một tiền tài tiêu đi xuống. Phòng trừng đối phương không bao giờ sẽ theo kịp. Đội trưởng tin tưởng tràn đầy đi phía trước đi rồi. Nửa ngày, sau lưng bỗng nhiên có người vỗ vỗ bờ vai của hắn. Thanh âm đều có chút kỳ quái. Đội trưởng, làm gì? Đội trưởng không kiên nhẫn nói. Hết chương.